Chương 240, Nguyên căn. Tần lão sư, ngươi để cho ta giải thích cái này 3 tuổi tiểu hài đều hiểu đồ vật, ta không muốn nói, thật mất thể diện, Phó Tuấn Hoa rất bất mãn nói. Diệp Vũ nghe được câu này trong nháy mắt liền nổ, cái gì gọi là 3 tuổi tiểu hài đều biết đồ vật, ngươi đây là mắng ta không bằng 3 tuổi tiểu hài sao? Ta và ngươi nói, Phó Tuấn Hoa, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Phó Tuấn Hoa đều chẳng muốn nhìn Diệp Vũ, trong miệng thầm nói, thật không biết ngươi cái này tu hành mù chữ là như thế nào đi đến bước này, ai mù chữ? Diệp Vũ bị đạp cái đuôi giống như, bản thiếu gia thế nhưng là đọc qua rất nhiều năm sách người, ngươi mắng ai mù chữ đâu, ngươi biết hàm số lượng giác sao, biết định lý Pythagore sao, biết phương trình bậc 3 sao, một đám người hai mặt cùng nhau dòm, kìm lòng không được cách Diệp Vũ xa một chút, tiểu tử này choáng váng, đoán chừng vừa mới áo đỏ nữ cho hắn thần hồn tạo thành rất lớn tổn thương, nhìn xem một nhóm người này đều đồng tình nhìn xem hắn, Diệp Vũ tức hỗn hển, các ngươi đây là ý gì, cảm thấy ta là kẻ ngu không thành, ta không có ngốc, là các ngươi không học thức. Ngay cả đơn giản nhất hàm số lượng giác cũng không biết, một đám người lại kìm lòng không được cách Diệp Vũ xa một chút, gia hỏa này điên thật rồi, cái gì hàm số lượng giác, cái gì định lý Pythagore, miệng đầy nói bậy, móa, các ngươi sẽ không thật coi ta ngốc à, Diệp Vũ tức thì nóng giận, này một đám mù chữ còn không biết xấu hổ cười nhạo mình, cả đám hai mặt cùng nhau dòm, trong đó Tần Phá Thiên đối với Tần Yêu Nhiêu cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hắn khả năng thật ngốc, nguyên căn không biết lại miệng đầy nói bậy, bằng không chúng ta đem hắn đánh ngất xỉu, móa. Diệp Vũ cả người cũng không đủ sức, hắn không muốn nói chuyện, cùng này một đám chết mù chữ không có chuyện gì để nói, nói đi, đến cùng cái gì là nguyên căn? Diệp Vũ hữu khí vô lực nói ra, Phó Tuấn Hoa cảm thấy kỳ thị đồ đần mù chữ không tốt, hắn rốt cục giải thích nói, thiên địa có một loại chí bảo, đó chính là nguyên, nguyên, Diệp Vũ nghi hoặc, tại mênh mông giữa thiên địa, luôn có thể dựng dục ra một chút thiên địa chí bảo, những vật này đến thế gian tinh hoa, đoạt thiên địa tạo hóa, có khó có thể tưởng tượng giá trị, Phó Tuấn Hoa nói ra, mà có một loại chí bảo là nhất làm cho người điên cuồng, đặc biệt là địa sĩ, mỗi cái địa sĩ đều mộng tưởng có thể được đến, đó chính là nguyên căn. Địa sĩ coi trọng địa tướng, mượn thiên địa đại thế, mà nguyên chính là ở đây thế bên trong thai nghén mà ra, trời sinh cùng địa sĩ phù hợp, phong thủy, địa khí, trận thế, đây hết thảy đều có thể dựng dục ra tinh hoa. Ngươi thân là địa sĩ, biết cái này dựng dục ra tới tinh hoa giá trị mạnh cỡ nào? Diệp Vũ gật gật đầu, chính mình là cướp đoạt Phi Long Sơn dựng dục ra tinh hoa. Lúc này mới liên tục tẩy tủy mấy lần, tiến tới có thể cùng thánh thai cảnh giao thủ. Những tinh hoa này chính là ngươi nói nguyên khí, Diệp Vũ tò mò hỏi. Không, cái này so với nguyên khí còn kém xa lắm. Cái gì gọi là nguyên? Nguyên có ý tứ là bản nguyên. Phó Tuấn Hoa nói ra, nói cách khác, nguyên khí đại biểu cho bản nguyên tinh hoa. Nói cách khác phong thủy, địa khí, trận thế bên trong ẩn chứa bên trong bản nguyên chi lực mới có thể được xưng là nguyên. Nguyên là tinh hoa bên trong tinh hoa. Nói đến đây, Phó Tuấn Hoa nói ra, tựa như thượng quan trạch kim nhạc nguyên căn chính là một tòa kim sơn bên trong địa mạch tâm mang theo tinh hoa, kim sơn bên trong dựng dục ra một đầu địa mạch liền rất khó, trăm đầu địa khí ngưng tụ địa mạch đều không nhất định có thể dựng dục ra nguyên khí, mà những này nguyên khí có thể hội tụ vào một chỗ hình thành nguyên căn thì càng khó khăn, có thể chỉ cần một khi hình thành, đó chính là kinh khủng, đặc biệt là đối với địa sĩ tới nói, đây chính là chí bảo, vừa mới thượng quan trạch thủ đoạn ngươi thấy được, lấy nguyên thi triển địa tướng thuật, liền mang theo thiên địa đại thế, hắn liền như là mang theo một tòa kim nhạc, đây chính là kim nhạc nguyên căn đặc hữu thuộc tính, đừng nhìn thượng quan trạch vừa đạt tới thiên nhân cảnh không lâu, thế nhưng là lấy nguyên đối chiến mà nói, chiến lực của hắn có thể tăng lên tới kinh khủng cấp độ, bằng không lấy thực lực của hắn, há có thể xếp tới địa bản 20 vị trí đầu, nguyên, chính là thiên địa tạo hóa tạo thành đồ vật, mỗi một loại đều mang theo đại thế vĩ lực, đại biểu cho một loại bản nguyên, mượn cái này bản nguyên chi lực, có thể diễn hóa xuất nó thuộc tính, mỗi một loại nguyên hình thành đều rất khó, mà hình thành một loại chính là thiên địa chí bảo, như là tại núi lửa chỗ sâu, nếu có nguyên căn mà nói, cái kia nguyên căn tuyệt đối là địa hỏa đốt cháy dung luyện trăm ngàn lần mà thành, vật như vậy vĩnh viễn không dập tắt, nhiễm một tia đều có thể đốt cháy ngàn dặm, khủng bố đến khó lấy tưởng tượng, như ở trong thần hải huyền băng, nếu là huyền băng mạch bên trong có thể hình thành nguyên căn, vậy dạng này đồ vật tuyệt đối lạnh tận xương tủy, rơi trên mặt đất tuyệt đối băng phong ngàn dặm, dọa người như vậy, Diệp Vũ giật mình trong lòng, chỉ cảm thấy kinh dị, thượng quan trạch chỉ là phổ thông nguyên căn, cho nên ngươi chỉ cảm thấy đối mặt kim sơn cổ nhạc một dạng đại thế, nếu như ngươi tiếp xúc đến chính là nguyên bản bên trên thần nguyên mà nói, đây mới thực sự là khủng bố, nguyên bản, Diệp Vũ nao nao, nguyên bản bên trên bất luận một loại nào nguyên, đều là nghịch thiên, được vinh dự thần nguyên, đều là đoạt thiên địa tạo hóa, mang theo đại đạo chi vân, có được khó thể tưởng tượng thế, là khác loại đạo chủng, thậm chí có một ít, chính là đại đạo quả, Phó Tuấn Hoa lời nói hù đến Diệp Vũ. Trên đời này còn có vật như vậy, đạo chủng là cái gì? Một người nếu là gieo xuống đại đạo chi chủng mà nói, thành tựu tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, mỗi một loại thần nguyên đều là vô thượng chí bảo, bất cứ người nào đều sẽ tâm động, điều này đại biểu lấy chân chính đạt được một loại chí bảo, mỗi lần xuất hiện đều là gió tanh mưa máu, vô số cường giả chém giết, thần nguyên cũng đừng nghĩ, liền xem như nguyên bản xếp hạng sau cùng một loại, đều không phải là chúng ta có thể nhớ thương, có thể được đến một đạo phổ thông nguyên căn, cũng đủ để cho vô số người tu hành hưng phấn, đặc biệt là địa sĩ, có được nguyên căn địa tướng thủ đoạn phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà lại trọng yếu nhất chính là, địa sĩ có thể từ dựa thế biến thành tạo thế, như là Thượng Quan Trạch, hắn liền có thể tạo ra cỡ nhỏ kim nhạc thế núi tẩm bổ các người tu hành, bằng không vì cái gì Thượng Quan Trạch giàu như vậy có. Cái này nghe Diệp Vũ thần hồn dập dờn, trong lòng lửa nóng, nghĩ thầm có cơ hội, chính mình cũng nhất định phải đến một loại nguyên căn, nếu có thể đạt được thần nguyên, vậy thì càng tốt hơn, vì biến thổ hào, cũng muốn đi làm một loại thần nguyên. Đương nhiên, Diệp Vũ không biết thần nguyên đại biểu cho cái gì, phải biết, hắn liền sẽ không cảm thấy mình có thể được đến thần nguyên. Diệp Vũ nhìn về phía Thượng Quan Trạch, Thượng Quan Trạch bố trí ra thế, liên miên ngọn núi hư ảnh lồng bị mà đi, không ngừng tiến lên, ở trước mặt bọn họ như là từng tòa kim sơn. Đồ tốt a, Diệp Vũ nói thầm, nghĩ thầm dạng này nguyên căn bố trí ra cùng nhau, có thể tự chủ sinh ra kim sơn thế, người tu hành ngồi xếp bằng ở trong đó có thể cực nhanh tẩm bổ chính mình tu hành, nếu như là kim thuộc tính người tu hành mà nói, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Hiện tại biết chuyện gì nguyên căn sao, đây là địa sĩ đều hướng tới đồ vật, Phó Tuấn Hoa nói ra. Diệp Vũ vừa muốn nói gì, đã thấy đến Thượng Quan Trạch bày ra địa tướng đang không ngừng băng liệt, cái này khiến Diệp Vũ tâm thần lại rơi ở trên người hắn. 123 truyện.com